Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 273 Ma Cổ. Hảo cường hoành khí thế. Tô Nham đột nhiên bắn ra ra khí thế cường đại lại để cho cái kia hai cái ma giáo chi trong lòng người chấn động, trên mặt cũng là lộ ra một tia ngưng trọng chi sắc, vị kia người cao ngựa lớn, nhưng là tại Tô Nham trong mắt có bệnh người cũng là nhíu mày, hắn chỉ có huyền vũ cảnh nhất trọng thiên tu vi, nhưng là phát tán ra khí thế vậy mà không so chúng ta nhược. Cái kia hung hăng càng quấy ma tu âm thầm nói ra, nghe nói hắn đánh chết lưu sư đệ thời điểm còn chỉ là nguyên vũ cảnh đỉnh phong tu vi, kẻ này có thể là một đóa hiếm thấy, chúng ta không muốn tê liệt chủ quan. Tên còn lại âm thầm truyền âm nói, Tô Nham biểu hiện lại để cho bọn hắn không thể coi thường. Rầm rầm. Hai người sát cơ bỉnh nhưng, đồng thời phóng xuất ra chính mình khí thế cường đại, ba cổ khí thế tương đụng vào nhau, khiến cho trung ương chỗ hư không đều đang chấn động. Tản mát ra tí ti rung động, giao cho ngươi rồi, đừng làm cho của ta thành chủ mộng ngâm nước nóng. Thiên Lệ quăng một câu, thân thể lóe lên, hướng về xa xa tránh đi, ba người ở giữa chiến đấu, dùng thực lực của hắn còn liên lụy không đi vào, cái này vô cực thật là lợi hại, một tháng trước khi hay vẫn là nguyên vũ cảnh, bây giờ lại đã tấn thăng đến huyền vũ cảnh, cái này tiến cảnh không khỏi quá kinh khủng một ít. Không biết hắn và cái này hai cái ma giáo cao thủ ai lợi hại hơn, vô cực tuy nhiên tấn thăng đến huyền vũ cảnh, nhưng là cũng chỉ là huyền vũ cảnh nhất trọng thiên mà thôi, như. Thế nào là hai cái ma giáo cao thủ đối thủ, vậy cũng không nhất định, đừng quên, cái này cái độ biến thái tại nguyên vũ cảnh thời điểm là có thể vượt qua đại đẳng cấp đánh chết huyền vũ cảnh cao thủ. Rất nhiều người nghị luận nhau nhau, Tô Nham xuất hiện lần nữa tấn chức huyền vũ cảnh, lại để cho rất nhiều người đều giật mình. Mọi người rất xa tránh ra, cho ba người lưu lại một phiến cũng đủ lớn chiến trường, đừng nói ta không có cho các ngươi cơ hội, các ngươi nếu là hiện tại đi, còn kịp, hàng biểu đều bị ta giết, các ngươi tự tin so hàng biểu lợi hại ư. Tô Nham khí thế bỉnh nhưng, trong miệng thản nhiên nói, cái gì? Thành chủ đại nhân bị hắn giết rồi, làm sao có thể, tuyệt không có khả năng này, hắn nhất định tại nói mạnh miệng. Có người kinh hô, không thể tin được, hàng biểu với tư cách hàng nguyệt thành thành chủ. Đã sớm thành lập nổi lên uy tín, hơn nữa hàng biểu bản thân tu vi cường đại, xâm nhập nhân tâm, hiện tại Tô Nham nói hắn giết chết hàng biểu, lại để mọi người không pháp tướng tính, tiểu tử, ngươi hổ ai đó. Bằng ngươi tu vi có thể giết chết hàng biểu, thật sự là cuồng vọng, hôm nay lão tử nhất định khiến ngươi thừa nhận ma cổ phệ thể tra tấn. Cái kia ma tu trợn mắt hoàng trợn, há miệng ngậm miệng không rời ma cổ phệ thể, móa, lại tới nữa. Tô Nham trừng mắt. Theo bắt đầu đến bây giờ thằng này đề ma cổ phệ thể đã không biết bao nhiêu lượt, nói Tô Nham đều nhức đầu rồi, Tô Nham thân ảnh rung lên, toàn bộ biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc là đi tới cái kia ma tu bên người, quyền đầu đeo sấm sét chi âm, trực tiếp liền đánh tới, đã không cách nào thiện rồi, vậy thì ngươi chết ta sống, tới tốt lắm, tự lại để cho lão tử nhìn xem thực lực của ngươi có hay không, ngữ khí của ngươi như vậy hung hăng càng quấy. Cái kia ma tu thanh âm lãnh khốc, phản ứng cũng là cực nhanh. Toàn thân ma khí lăng mình, quay cuồng, đồng dạng một quyền oanh kích mà ra, ma tu chú trọng nhất tu luyện thân thể một cái sau một cái cường hoành, hiện tại nhìn thấy một cái so với chính mình thấp ba cái cấp tu sĩ khác muốn cùng mình so đấu thân thể lực lượng, khóe miệng lập tức hiện ra một tia cười lạnh. Hai cái quyền đầu đeo tiếng xé gió, trùng trùng điệp điệp đụng vào cùng một chỗ, phát ra phịch một tiếng giòn vang, hai quyền tương giao địa phương, sát ra mảng lớn hỏa hoa, tí ti hắc khí theo trong hư không bộ tràn ra. Vô cùng âm lãnh. Đạp đạp đạp. Cái kia ma tu liên tục lui về phía sau tam đại bước mới khó khăn lắm ổn định thân hình, chỉ cảm thấy cánh tay nhức mỏi, rung nhẹ nhẹ, mang trên mặt đậm đặc rung động chi sắc, lại nhìn Tô Nham, thân hình sừng sững tại nguyên chỗ, như trước bảo trì lúc trước ra quyền tư thế, vẫn không nhúc nhích, ổn như Thái Sơn, lúc này đây thân thể đỏ sức, cao thấp lập phán, làm sao có thể. Hai cái ma tu đồng thời kinh hô, nhìn xem Tô Nham ánh mắt, giống như xem quái vật, một cái huyền vũ cảnh nhất trọng thiên tu sĩ, thật không ngờ lợi hại, lần thứ nhất ra tay tự chiếm cứ thượng phong, bọn hắn lại làm thế nào biết, Tô Nham thân thể trải qua không gian phong bạo rèn luyện, lại đã trải qua hai lần lôi kiếp, đã cường hoành không thành bộ dáng, cho dù vừa rồi một kích, hắn cũng gần kề phát huy ra thân thể một nửa uy lực mà thôi, nếu như chỉ cần là thân thể đọ sức, huyền vũ cảnh tu sĩ. Rất khó có người đem hắn áp chế, thân thể cường hoành cũng không có thể thực lực tự cường, đồng loạt ra tay đem hắn đã giết. Tên còn lại âm thanh lạnh lùng nói, hắn nói xong, phất tay đánh ra khôn cùng ma khí, màu đen ma khí ngưng tụ thành một đầu màu đen ma long, xoay quanh lấy hướng về Tô Nham đánh giết tới,